Tiểu Trù Nương ở biên quan, chương 159. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm nay không tân khách đều say ngã tại phong phủ, Sở Thừa Mậu nửa đường bị rót nằm xuống một lần, tỉnh lại lần nữa lúc phát hiện noãn các bên trong ngổn ngang lộn xộn nằm không con ma men, có mấy cái còn tiếng ngáy rung trời hắn bóp lấy sau khi say rượu ẩn ẩn làm đau cái chán, không biết rõ noãn các bên trong lúc trước rõ ràng chỉ có hắn cùng mấy cái bạn bè, làm sao lúc này thành con ma men chồng đi ra noãn các phát hiện cổng thủ vệ gã sai vặt dĩ nhiên cũng bưng lấy bầu rượu say ngã. Sở Thừa Mậu cảm thấy cổ quái, cầm lấy gã sai vặt trong tay bầu rượu đối hô khẩu người người. Người uống một ngụm, liền cùng hắn đồng dạng ngủ chết rồi. Một đạo cà lơ phất phơ tiếng nói từ nơi không xa truyền đến. Sở Thừa Mậu đi qua xem xét mới phát hiện là Trì Thanh lưng tựa cột gỗ ngồi ở trên lan can, bên trên còn cầm cái bằng bạc bầu rượu, tình uể oải, rất là hài lòng bộ dáng. Sở Thừa Mậu không ngốc hỏi, chuyện gì xảy ra, Trì Thanh nhìn xem hắn cười đùa tí từng nói. Sở nhị công tử đây là vẫn không rõ bản thân hiện tại giá trị bản thân. Một câu nói làm cho Sở Thừa Mậu nhíu mày, tranh thủ thời gian cúi đầu kiểm tra mình quần áo. Trì Thanh uống một ngụm rượu, chậm rãi nói. Một phòng hán tử say, cái nào trộm người cô nương dám trộm tới nơi này. Sở Thừa Mậu giờ mới hiểu được noãn các bên trong đột nhiên nhiều như vậy say rượu tướng lĩnh nguyên nhân, ôm quyền nói. Đa tạ Trì quân sư, Trì Thanh giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Cũng không phải ta giúp ngươi cản đào hoa kiếp, Sở Thừa Mậu trong mắt có một chút nghi ngờ, mong rằng Trì quân sư nói rõ. Trì Thanh thu liễm trên mặt cười, đột nhiên thăm dò qua thân, xích lại gần tinh tế dò xét Sở Thừa Mậu. Trả lời Sở nhị công tử vấn đề trước, ta có thể hỏi một chút Sở nhị công tử bên trong đến tột cùng là người phương nào a? Tại nhị cô nương, vẫn là Hưng An hầu huyện chủ. Hắn giọng điệu tàn mạn, ánh mắt lại là bén nhọn. Sở Thừa Mậu gặp qua Mộ Huyền Thanh, có một nháy mắt hắn tựa hồ đang Trì Thanh trên thân thấy được Mộ Huyền Thanh cái bóng. Hắn biết Mộ gia cùng Tạ gia kia đoạn quá khứ, thản nhiên nói. Thừa Mậu kính trọng Tạ nhị cô nương, chỉ nói đối với một người kính trọng, như vậy đối với còn lại người kia ra sao liền không cần nói cũng biết. Trì Thanh ồ, một tiếng, mang theo bầu rượu ngồi trở lại nơi xa, lại khôi phục bộ kia cà lơ phất phơ dáng vẻ. Ta cũng không biết giúp ngươi chính là ai, ta đến bên này lúc trong phòng liền đã nằm một chỗ con ma men. Sở Thừa Mậu ý thức được mình bị đùa nghịch, sắc mặt khó coi, quay người bước nhanh mà đi. Trì Thanh lúc này mới đối lấy noãn các nóc phòng hô. Nghe thấy được, hắn thích chính là ngươi. Dương Tranh từ nóc phòng lật xuống tới, nhìn thoáng qua Sở Thừa Mậu rời đi phương hướng, đối với Trì Thanh nói. Cảm ơn, Trì Thanh một chút không chê mất mặt nói. Huyện chủ phí bịt miệng cho đến hào phóng, Trì Mộ kín miệng chút cũng là nên. Các loại Dương Tranh cũng sau khi rời đi, hắn mới cười nói. Xem ra lại có người chuyện tốt gần, Trì Thanh duỗi lưng một cái từ bảng gỗ bên trên nhảy đi xuống, thăm dò tại tay áo trong túi hồng bao cứ như vậy rơi ra. Lạnh gió lay động dưới mái hiên đèn lồng, một mảnh mờ nhạt vầng sáng ở trong tối nặng đêm sắc lung lay, rơi trên mặt đất hồng bao tự dưng mà trở nên chói mắt đứng lên. Trì Thanh tự diệu tiếu tiếu. Cái này toàn phúc thái thái cũng thế, cho ta cái hồng bao làm gì? Già lại không có chuyện tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn mang theo bầu rượu đi ra mấy bước lại đổ về đến, đem hồng bao nhặt lên thăm dò trong ngực. Làm gì cùng bạc không qua được, ngẩng đầu nhìn lên trời tượng lúc Trì Thanh đột nhiên nheo lại con ngươi. Huyền Hiêu chìm xuống, cái này giới hạn, là Tây Châu, hắn mắt sắc trong nháy mắt liền thay đổi, Huyền Hiêu chìm xuống, là Luân Hãm hiện ra. Kinh thành đều đã phiêu tuyết, quan ngoại giá lạnh càng sâu. Thành Tây Châu trên tường đều kết liễu một tầng miếng băng mỏng, đầu tường đứng thẳng giá ba chân, vứt bỏ nồi sắt bên trong củi đốt đến chính vượng, màu da cam sắc ngọn lửa trong gió rét toát ra, đứng gác tướng sĩ thiết giáp bên trên treo băng lăng, chấp trường mâu mà đứng bên trên rơi xuống một tầng mỏng tuyết cũng chưa từng động đậy mảy may. Liêu Nam Vương đại hôn, khắp trốn mừng vui, nhưng bọn hắn những này trấn thủ biên cương tướng sĩ không dám thư giãn. Minh Hàn Quốc là bị đánh lùi, cái này thành Tây Châu bên ngoài lại là thảo nguyên cạn lương thực lưng ngựa man tộc, hàng năm mùa đông, thành Tây Châu đều là nghiêm phòng tử thủ. Đến đổi cương vị canh giờ, một đội thiết giáp vệ binh đi đến thành lâu về sau, lúc trước đứng gác một nhóm kia tướng sĩ mới chỉnh tề rời đi. Nơi xa cồn cát bên trên, một đôi mắt âm tàn nhìn chăm chú lên tại đêm sắc bên trong phảng phất giống như một đầu ngủ say cự thú thành Tây Châu thành lâu, phía sau hắn là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện kỵ binh, từng cái thân hình cao lớn, mặt lộ hung hãn chi sắc. Công thành dùng xe nỏ bị hai con tuấn mã lôi kéo to lớn nỏ. Mũi tên hiện ra hàn quang. Lê Minh vừa đến, gái lần thứ ba thời điểm, Khương Ngôn Ý đột nhiên từ trên giường kinh ngồi xuống, từng ngụm thở hổn hển, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nàng khẽ động, Phong Sóc liền tỉnh, ngồi xuống vỗ nhẹ nàng phía sau lưng trấn an nàng. Thấy ác mộng, Khương Ngôn Ý chưa tỉnh hồn gật gật đầu. Ta mơ tới An Phu Nhân. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác có chút vội vàng nhìn xem Phong Sóc nói. Phong Sóc, có phải là Tây Châu đã xảy ra chuyện gì? Ta trong mộng thành Tây Châu thành một vùng phế tích. An Phu Nhân ông nàng vừa ra đời đứa bé, để cho ta hỗ trợ chiếu cố, nói nàng muốn đi tìm An Tướng Quân. Phong Sóc đem người ủng tiến trong ngực một chút nhẹ vỗ về nàng phía sau lưng. Đừng hồ nghĩ loạn nghĩ, ác mộng thôi, chúng ta đại hôn An Vĩnh Nguyên đuổi không trở lại, còn sai người đưa lễ tới, ngắn ngủi mấy ngày, có thể xảy ra chuyện gì? Dựa vào hắn ấm áp hữu lực cánh tay, Khương Ngôn Ý đáy lòng bất an mới chậm rãi tán đi. Gian ngoài trong lò đất một mực ấm lấy chè nấm tuyết, muốn uống chút sao? Phong Sóc cúi đầu tại nàng thái dương hôn một cái. Khương Ngôn Ý gật đầu, hắn cầm kiện giày đặc ngoại bào cho Khương Ngôn Ý phủ thêm về sau, mới đứng dậy đi gian ngoài cho nàng ngược lại chè nấm tuyết. Nóng hổi một bát canh ngọt uống hết, Khương Ngôn Ý chỉ cảm thấy toàn bộ dạ dày đều ấm lên, nàng cầm chén đưa cho đứng tại bên giường Phong Sóc lúc này mới chú ý tới hắn mũ áo dây buộc không cài, nàng hơi ngẩng đầu một cái, hắn cường tráng lồng ngực cùng hình dạng rõ ràng cơ bụng liền a rừng rưng xâm nhập nàng ánh mắt. Bởi vì đêm qua làm ầm ĩ đến kịch liệt, bộ ngực hắn cùng cái cổ cũng còn có nàng cầm ra vết đỏ, dù không có rách ra, nhưng thật sự là rõ ràng. Khương Ngôn Ý mặt mo đỏ ửng, cầm chén cho hắn sau liền rút vào trong chăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Sóc đưa nàng điểm ấy con gái nhỏ e lệ nhìn ở trong mắt, đến trên giường về sau, cánh tay dài duỗi ra liền đem người ôm vào trong ngực cùng nàng thân mật cùng nhau nói. Đêm qua còn sờ qua, như thế nào hiện tại cũng không dám nhìn rồi. Khương Ngôn Ý quay đầu lại tức giận chừng hắn, thật tình không biết ánh nến hạ nàng một đôi mắt liễm diễm ngậm sóng, cái này giống như giận một chút, gần như sắp đem người hồn nhi đều câu không có. Phong Sóc vốn chỉ là nghĩ trêu chọc nàng, có thể nhuyễn hương ôn ngọc trong ngực tăng thêm lần đầu ăn mặn rất nhanh lại lên. Nghĩ đến là đêm qua vi phu còn chưa đủ ra sức mới bảo ngươi ngủ được không nặng làm ác mộng. Hắn nhỏ vụn hôn từ nàng tay một đường kéo dài hướng phía sau cổ, tiếng nói nhiều chậm rãi a, mền gấm hạ cái kia hai tay lại đã bắt đầu làm loạn. Cái thằng này còn có thể lại đem mình ý nghĩ cá nhân nói đến đường hoàng một chút a, Khương Ngôn Ý đời này liền chưa thấy qua người vô sỉ như vậy. Giờ dần ba khắp tân phòng bên này lại kêu một lần nước nóng, phòng bếp nấu nước đại nương đều tự mình nghị luận các nàng vương gia thiên phú dị bẩm. Khương Ngôn Ý cái này ngủ một giấc trực tiếp ngủ thẳng tới lớn hừng đông, nàng sau khi tỉnh lại phát hiện Phong Sóc đã không thấy bóng dáng, nhớ tới một hồi còn phải đi cho Thái Hoàng Thái Phi kính trà, ngọn nguồn tức một cái lộp bộp thầm mắng Phong Sóc lên cũng không gọi mình, bận điệu gọi Trầm Ngư mau tới cấp cho tự mình rửa thấu. Cái này đều giờ thìn hai khắc lại, ngươi sao không sớm chút gọi ta? Chấm, Khương Ngôn Ý bên cạnh đối kính mang một chuỗi san hô châu khuyên tai vừa niệm lẩm bẩm. Trầm Ngư giúp nàng chải lấy búi tóc đáp. Là vương gia không cho tỳ gọi ngài, nói là Thái Hoàng Thái Phi bên kia truyền, hôm nay không cần đi thỉnh an. Khương Ngôn Ý làm sao biết Thái Hoàng Thái Phi nghe nói các nàng giờ dần ba khắc còn gọi nước nóng, vừa mắng Phong Sóc sẽ không đau người, một bên để cho người ta truyền sáng nay không cần phải đi nàng trong viện thỉnh an. Trầm Ngư vừa dứt lời, Phong Sóc liền đẩy cửa tiến đến, hắn sắc có chút ngưng trọng, gặp Khương Ngôn Ý đã nổi lên, mới thu liễm sắc trực tiếp đi tới tiếp nhận Trầm Ngư trong tay sừng châu trải, nhìn xem trong kính Khương Ngôn Ý hỏi. Sao ngủ không nhiều một lát, Khương Ngôn Ý giận hắn một chút, còn không phải ngươi, làm hại ta coi là lầm đi cho mẫu phi thỉnh an canh giờ. Mẫu phi hai chữ từ miệng nàng bên trong nói ra, Phong Sóc khóe môi cong cong cầm sừng châu trải từ nàng đỉnh đầu chậm rãi trải hạ. Mẫu phi tính từ hiền lành, cũng không phải thích sáng sớm người, ngày xưa nàng đều là giờ thìn mới lên. Vương phủ không có nhà khác những quy củ kia, ngươi làm sao tự tại làm sao tới, không cần câu lấy chính mình. Nàng chất tóc tốt, một đầu đến eo tóc dài lại nồng lại mật đen như mực mà dầu sáng bóng, gọi Phong Sóc có chút yêu không thả câu một sợi tại đầu ngón tay quấn quanh. Biết Thái Hoàng Thái Phi lại có thói quen ngủ nướng, Khương Ngôn Ý chỉ cảm thấy cùng cái này bà trong vô hình tựa hồ lại thân cận mấy phần. Gỗ lim chế trang điểm kính rất lớn, nàng ngồi ở trước gương, Phong Sóc đứng đấy, cũng còn có thể đem mặt của hắn cũng cùng nhau chiếu vào. Khương Ngôn Ý nhìn xem trong kính Phong Sóc tất giúp nàng trải phát bộ dáng, nhớ hắn cặp kia dương cung cầm kiếm, bây giờ lại cũng cầm lên nữ tử trải, chỉ cảm thấy đầu có cỗ khác ý nghĩ ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đem thân thể nặng về sau thả thả, an dựa vào ở trên người hắn, ngẩng đầu lên hỏi. Người vừa mới đi đâu? Phong Sóc không biết là nhớ ra cái gì đó, mắt sắc ngưng trọng một cái chớp mắt mới nói. Chỉ Thanh có việc tìm ta, ra ngoài cùng hắn nói vài câu. Khương Ngôn Ý lông mày nhẹ trao lại, người sắc mặt không tốt lắm, là đã xảy ra chuyện gì sao? Phong Sóc muốn nói Chỉ Thanh Năm cùng Trần Quốc Công học tinh tượng xem bói học được nửa sâu, bây giờ còn lên côn, nhưng nhớ tới Khương Ngôn Ý buổi sáng làm mộng, đến cùng là cảm thấy có mấy phần mơ hồ, hắn đã phái người trăm tám dặm khẩn cấp tiến đến Tây Châu tìm tòi hư thực, không muốn gọi Khương Ngôn Ý lại gánh những này hư hư ảo sự tình, nhân tiện nói. Không phải cái đại sự gì, đã giải quyết. Khương Ngôn Ý biết hắn không tỉ mỉ nói tự có hắn suy tính, liền cũng không có hỏi nhiều nữa. Tóc trải thuận, nàng buồn cười nhìn qua trong kính Phong Sóc nói. Người đem Trầm Ngư Chi đi rồi, là muốn đích thân giúp ta bàn búi tóc. Phong Sóc chọn lấy hạ lông mày. Có gì không thể, Khương Ngôn Ý vốn cho là hắn là nghĩ trêu cợt mình, không nghĩ tới bàn tốt về sau, lại cũng ra dáng. Nàng kinh hỉ sau khi, không khỏi lại ngờ vực nhìn hắn một cái. Người như thế nào bàn nữ tử búi tóc? Phong Sóc ánh mắt có một nháy mắt trở nên xa xăm, hắn một lần nữa tìm một đôi khuyên tai tại Khương Ngôn Ý vành tai chỗ khoa tay, mạn bất kinh tâm nói. Lúc trước bang mẫu thân trải đầu học, hắn 12 tuổi trước kia cùng Thái Hoàng Thái Phi trong cung thời gian cũng không dễ vượt qua. Thái Hoàng Thái Phi bên ngoài là sủng phi, có thể bởi vì tiên hoàng đối bọn hắn mẫu thái độ trong cung không ai coi trọng bọn họ. Có đôi khi Thái Hoàng Thái Phi bần thiểu trước hoàng nơi đó trở về, trên thân thậm chí còn mang theo tổn thương, Thái Hoàng Thái Phi thường xuyên ôm hắn khóc. Sợ gọi hầu hạ cung nhân nhìn thấy Thái Hoàng Thái Phi bộ dáng chật vật càng thêm khinh mạn bọn họ mẫu, nhiều khi đều là hắn giúp đỡ Thái Hoàng Thái Phi một lần nữa chải đầu rửa mặt. Phong Sóc không quá ưa thích hồi ức những này, hắn gỡ xuống Khương Ngôn Ý một bên vành tai bên trên mang tốt san hô châu khuyên tai, đem mình chọn viên kia máu bồ câu bảo thạch quấn ngân tua rua khuyên tai đổi đi lên, từ phía sau ôm Khương Ngôn Ý, đem cái cằm nhẹ đặt tại nàng hõm vai chỗ. Cái này càng sấn ngươi, hắn tuyển khuyên tai có tơ bạc tua rua, xác thực càng phối nàng hôm nay cái này một thân y phục. Khương Ngôn Ý biết nghe lời phải đổi lại hắn chọn khuyên tai. Nàng ngũ quan xinh đẹp quét nhẹ nga mi, sơ lực thi bánh tráng liền đã đầy đủ động lòng người. Đồ miệng son lúc Phong Sóc vẫn tựa tại trang điểm kính bên cạnh ôm cánh tay nhìn xem nàng. Khương Ngôn Ý miệng son đồ sâu màu đỏ sẽ sách sáng toàn bộ bộ mặt trang dung, để vẻ đẹp của nàng nhìn trở nên rất có công kích tính, trừ một chút cần nàng chi lăng đứng lên trường hợp Khương Ngôn Ý ngày bình thường đều là đồ cạn sắc miệng son. Hôm nay nàng liền bôi một cái cạn màu đỏ miệng son, dán vào nàng chỉnh thể trang dung, không sẽ có vẻ quá phận trương dương. Nàng ngẩng đầu hỏi Phong Sóc, xem được không? Phong Sóc ánh mắt tĩnh mịch gật đầu, nhưng lại từ nàng một đống miệng son trong hộp lấy ra một cái cho nàng. Người đồ cái này hẳn là càng đẹp mắt chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói Phong mẫu người ánh mắt vẫn là độc ác, hắn chọn kia hộp miệng son hoàn toàn chính xác cũng rất thích hợp Khương Ngôn Ý hôm nay lối ăn mặc này, Khương Ngôn Ý rất là khó xử trong chốc lát cuối cùng cầm lấy một bên sạch sẽ khăn. Vậy ta đổ cái này thử một chút, nàng muốn đem khăn hướng bên môi đưa, lại bị Phong Sóc bắt được cổ tay, hắn cúi người, trực tiếp hôn lên Khương Ngôn Ý đôi môi, đem nàng nguyên bản đồ miệng son ăn đến sạch sẽ. Khương Ngôn Ý trợn tròn một đôi mắt đẹp. Kẻ đầu têu lại còn chưa đã ngứa liếm xuống khóe môi, đường hoàng nói. Dạng này xoa mau mau, các loại Khương Ngôn Ý đồ tốt hắn tuyển miệng son, hắn lại lấy ra một hộp đến. Cái này nhan sắc cũng không tệ. Khương Ngôn Ý, cái này sáng sớm trang bởi vì người nào đó đảo loạn Khương Ngôn Ý phí đi hay không thời gian, cuối cùng bởi vì môi bị hôn sưng lên, buồn bực đến mới vừa buổi sáng đều không có phản ứng người nào đó. Cách trương.